Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405. Gặp lại bạo khoản, không thể tiến hành giá cả chiến. Yêu cầu Daenerys hiệp trợ thu hoạch được bình đẳng mạng lưới thanh toán con đường. Giảm xuống Los Angeles cùng New York các loại bộ phận khu vực cửa hàng mật độ. Những thứ này điều khoản đều có thể đáp ứng. Nhưng các đại xưởng sản xuất cùng cạnh tranh thuê thương tạo thành phe thứ ba giám sát cơ cấu đối. Blockbuster tiến hành giám sát. Điểm này không được, trừ phi cái này giám sát cơ cấu là giám sát tất cả mọi người. Blockbuster đồng dạng có thể tham dự. Bằng không, kết quả sẽ chỉ là một đám người cầm lấy kính lúp đối tương lai Blockbuster các loại gây chuyện. Không có cái gì xí nghiệp có thể chịu đựng loại này quấy rối. Dạng này chúng ta còn không bằng duy trì hiện trạng. Vấn đề là, lão bản, các nhà đối cái này điều kiện cắn rất chết. Đó chính là bọn họ đang cố ý trì hoãn. Rõ ràng, Los Angeles, Malibu Daenerys hãng phim, đây là ngày mùng 5 tháng 10. Thứ hai, theo năm 1997 tháng 10 đến năm 1998 tháng 9. Đúng lúc lại là một cái tài chính năm kết thúc. Simon trở về Bắc Mỹ ngày thứ ba, buổi sáng đến công ty, chuyện thứ nhất cũng là cùng Daenerys mấy vị người phụ trách chủ yếu đụng đầu, thảo luận gần đây một số trọng yếu sự hạng. Chính đang nói là Simon quan tâm nhất Blockbuster thu mua phương án. Khu hành chính lầu số 1 một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Simon nghe đến Nancy khẳng định trả lời chắc chắn, hơi chút cân nhắc một lát, nói ra. Vậy liền tạo áp lực a. Chúng ta chủ động co vào Blockbuster quy mô, đem thuê thị trường nhường cho bọn họ. Những thứ này người còn không thỏa mãn, vậy liền một lần nữa mở rộng. Ngược lại Blockbuster quyền khống chế vốn là trong tay chúng ta. Amy vốn là tại cúi đầu xem một phần văn kiện, nghe vậy ngẩng đầu nhìn tới. Simon, thật động tác hay là giả động tác? Đương nhiên là động tác giả. Bất quá, nếu như các nhà còn kiên trì không hé miệng, động tác giả biến thành thật động tác cũng không quan trọng. Simon nói, nhìn về phía Nancy, người bên này mau chóng làm ra một phần phương án đi ra. Nancy cũng minh bạch chỉ có thể như thế. Gật gật đầu, nói ra, ta giữa trưa liền để người đem tin tức thả ra. Blockbuster đem thêm vào đầu tư. Tại toàn cầu phạm vi bên trong mở rộng 3.000 nhà cửa hàng cùng 100 cái cất vào kho hậu cần chung. Tâm, cửa hàng báo 5.000 nhà, hậu cần trung tâm 200 cái. Lão bản, cái này có chút khoa trương đâu. Nói xong cũng bắt đầu chấp hành. Nhìn những cái kia đồng hành thuê công ty có thể kiên trì bao lâu. Nancy thử dò xét nói, nếu như bọn họ một mực không khuất phục đâu. Nếu như bọn họ thật có thể chống đến chúng ta hoàn thành toàn bộ mở rộng kế hoạch, hẳn là cũng phá sản. Không phải sao? Simon nhún vai, mà Daenerys, dù là mở rộng phương án tăng gấp đôi nữa, cũng sẽ không tổn hại thương tổn chúng ta căn bản. Amy nói, còn có, hắn xưởng sản xuất bên kia. Nếu như chỉ còn một cái Blockbuster, bọn họ càng minh bạch kết quả là cái gì? Mọi người suy nghĩ một chút xác thực như thế, xem như định ra, sau đó là Amy nói lên Roma Universal Studio Hollywood kiến tạo tiến độ. Năm 1995 tháng 11 chính thức thông báo chính thức. Năm 1996 cuối năm động thổ. Đi qua gần thời gian 2 năm kiến thiết, tổng đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ chiếm diện tích 200 mẫu Anh Roma Universal Studio Hollywood đã bắt đầu kết. Thúc công việc, hết thảy thuận lợi, sang năm hơn nửa năm liền có thể buôn bán. Amy đơn giản Simon hồi báo một chút hạng mục tình hình chung. Còn nói tránh gia nghiệp sự tình, muốn vượt qua rất nhiều người đi ra ngoài nghỉ phép lôi cuốn kỳ nghỉ hè. Roma Universal Studio Hollywood tuyển qua sang năm lễ phục sinh khai trương là cái rất lựa chọn tốt. Bất quá, dù là hạng mục đã bắt đầu kết thúc công việc. Nhân viên thông báo tuyển dụng cùng bồi dưỡng theo đầu năm cũng đã bắt đầu tiến hành. Nhưng tính toán xuống, sang năm lễ phục sinh khai trương, thời gian vẫn còn có chút gấp. dù sao cũng là liên quan đến ngàn ngàn vạn vạn du khách chủ đề thiên đường. Vạn nhất vội vàng khai trương, dẫn đến thể nghiệm trở nên kém, thậm chí xuất hiện một số vấn đề an toàn. Vậy liền thực sự có chút nện bảng hiệu. Lúc trước Paris công viên Disneyland, hoặc là đổi tên trước đó châu Âu công viên Disneyland, thực thì xuất hiện vấn đề này. Tiền kỳ các loại tì vết, dẫn đến Paris công viên Disneyland thể nghiệm vô cùng kém. Du khách tiếng oán than dậy đất, khai trương mấy năm đều liên tục hao tổn. Trừ văn hóa, khí hậu các loại nguyên nhân, chủ đề thiên đường thể nghiệm không tốt, cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố. Simon nghe Amy nói xong, hơi chút cân nhắc chỉ lắc đầu nói. Không cần muốn tiết kiệm thời gian đặc biệt tiếp cận lễ phục sinh loại thời giờ này điểm. Bảo đảm hết thảy đều hoàn thiện về sau tại khai trương. Đã là đối chúng ta chính mình phụ trách, cũng là đối du khách phụ trách. Mà lại, dù cho không đuổi kịp lễ phục sinh, kỳ nghỉ hè cũng không có vấn đề. Đây cũng là lôi cuốn thời gian. Vấn đề là, kỳ nghỉ hè khai trương, trực tiếp hội nghênh đón số lớn du khách. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ bị tiến một bước phóng đại, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Amy nói, lễ phục sinh khai trương, đã có thể tạo được tốt nhất tuyên truyền tác dụng. Mà lại, lễ phục sinh về sau rất nhanh hội tiến vào một cái ngắn ngủi mùa ế hàng. Thẳng đến kỳ nghỉ hè, trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể đối thiên đường chỗ thiếu sót tiến hành cùng thì điều chỉnh, cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Simon cũng minh bạch, như vậy lớn một cái chủ đề thiên đường, dù là tiền kỳ cân nhắc lại chu đáo, tránh thức khai trương, cuối cùng khó tránh khỏi đủ loại chi tiết vấn đề. Những vấn đề này một khi giải quyết không tốt, hoặc là bị truyền thông trắng trợn phủ lên, đối chủ đề thiên đường nhân khí sẽ tạo thành không thể dự đoán thương tổn. Nghĩ như vậy, Simon nhìn về phía trong phòng họp hắn mấy người, cố ý theo đông bờ biển tới Robert X nói, ta đối hạng mục tình hình cụ thể và tỉ mỉ không quá dài. Bất quá, đã khai trương sau khẳng định còn cần tiến hành chi tiết hoàn thiện cùng điều chỉnh. Lễ phục sinh hẳn là phù hợp. Nancy cũng mở miệng, nói ra, ta cũng cảm thấy như vậy. Vậy liền lễ phục sinh à? Simon cũng không xoắn suýt, chuyển qua lại đúng Amy. Nếu như là hạng mục kỳ hạn công trình so sánh khẩn trương, vậy liền thêm vào một số đầu tư, nhiều thuê một số người, 2 tỷ đô la Mỹ đều tiêu xài, thêm vào mấy chục triệu cũng không có gì. Amy gật đầu, tại cuốn sổ phía trên nhanh chóng ghi nhớ, sau đó lại là ếch nói về mùa thu lúc truyền hình nghiệp vụ tình hình chung. Tiến vào tháng 10, năm nay lôi cuốn phim tập cơ bản đều đã online. Thứ tư quý American Idol biểu hiện vẫn như cũ ổn định. Phát sóng kỳ thứ nhất thu thị nhân số thì đạt tới 34,6 triệu. Nhẹ nhõm chạy đầu thu thị vô địch. Mặt khác năm nay còn có mấy bộ phim thu thị biểu hiện rất không tệ. Lại có là ESPN bên kia. Từ khi ESPN lấy đánh cược 9 tỷ đô la Mỹ cách xù hiệp nghị bán đứt nước Mỹ bóng bầu dục liên minh 8 năm. Quyền phát sóng. Nhà này thể dục đài truyền hình gần nhất 2 năm tăng trưởng cấp tốc. Có thể nói truyền hình nghiệp vụ một điểm sáng lớn. Bởi vậy, X lần này chủ yếu là chuyển cáo ESPN người phụ trách Steven Bernstein kế hoạch. Dự định tiếp tục bán đứt NBA các loại biến cố quyền phát sóng. Tiến một bước mở rộng ESPN ưu thế. Simon rất rõ ràng trong trí nhớ ESPN thuế là làm sao đến. Nói cho cùng vẫn là lũng đoạn. Tuy nhiên động một tí mấy tỷ cách xù hiệp nghị khiến người ta có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng nói cho cùng, lông cừu xuất hiện ở dê trên thân, cuối cùng khẳng định vẫn là người xem tính tiền. Mà chỉ cần thu hoạch được lũng đoạn địa vị, ESPN khẳng định là lớn nhất thu hoạch người. Bởi vậy sự kiện này không có bao nhiêu dị nghị. Mọi người nhất trí thông qua, thảo luận xong sự kiện này. Ngay sau đó lại là Daenerys gần với Simon cùng tam cự đầu bên ngoài số thứ tư giám đốc điều hành. Mark Belfort Simon báo cáo đi qua một cái tài chính năm Daenerys hải ngoại nghiệp vụ kinh doanh. Tình hình chung, đi qua một cái tài chính năm, hải ngoại phương diện, lớn nhất điểm sáng chói không thể nghi ngờ là Titanic phát hành. Bất quá, Simon càng coi trọng, vẫn là Daenerys tại hải ngoại mỗi cái thị trường bản thổ hóa sách lược. Bao quát chế tác, phát hành thậm chí xung quanh các loại đông đảo nghiệp vụ bản thổ hóa. Mark Belfort chủ yếu phụ trách điểm này, bởi vì liên quan đến vượt qua 100 số thị trường nước ngoài. Đây là một hạng rất rườm rà công tác, thậm chí, bởi vì quá mức giải rác, rất khó làm ra cái gì điểm sáng. Simon lại một mực đối Belfort công tác phi thường hài lòng. Rốt cuộc tuy nhiên giải rác rườm rà, nhưng theo đại cục phía trên, đặc biệt là theo báo cáo tài chính phía trên, Simon có thể rất thấy rõ Daenerys mấy năm gần đây hải ngoại doanh thu cường thế tăng trưởng. Hội nghị một mực duy trì liên tục đến 12 giờ trưa nhiều chuông. Kết thúc hội nghị, ngay sau đó ở thế giới giải trí sản nghiệp đều là ảnh hưởng rất lớn mấy vị bá chủ cùng đi nhà. Hàng dùng cơm, còn nói lên gần đây Daenerys Entertainment một số điểm sáng nghiệp vụ. Chủ yếu là hai cái, một trò chơi, một bộ điện ảnh, đều là Simon rời đi Bắc Mỹ trong khoảng thời gian này chính thức online. Trong du hí là đến từ Hàn Quốc đóng băng kỷ nguyên. Đây là một cái khoa huyễn bối cảnh trò chơi. Nội dung giảng thuật chiến tranh hạt nhân về sau dài rằng giặc hạch mùa đông thời đại. Khác biệt thế lực tại một trên phiến đại lục làm sinh tồn cạnh tranh với nhau cố sự. Truy đến cùng xuống tới. Thực rõ ràng lộ ra mấy năm gần đây Bắc Mỹ lưu hành tức thời chiến lược trò chơi cái bóng. Trừ OL hình thức bên ngoài. Bên trong rất nhiều thiết lập đều cùng loại với tức thời chiến lược. Mà chính yếu nhất PK hệ thống. Càng là như vậy, cái này nhân vật đóng vai loại game online tại Hàn Quốc bên kia năm ngoái tháng 11 liền đã online. Bởi vì khủng hoảng kinh tế duyên cớ, hạng mục lúc đầu so sánh đẩy nhanh tốc độ. Kết quả là tốt bình luận cùng tiếng mắng cùng tồn tại. Trần Tình ở bên kia đem trò chơi khai phát công ty trực tiếp nắm bắt tới tay về sau. Tiến hành một số sửa đổi bổ lỗ hổng, đồng thời trở thành Bắc Mỹ bên này cái thứ nhất thử nghiệm hạng mục. Ngày 21 tháng 9 xung quanh vừa online về sau. Hết hạn hôm qua, đúng lúc 2 tuần, dựa vào Daenerys Entertainment cường đại quảng bá năng lực cùng Bắc Mỹ địa khu viễn siêu hắn thị. Trường người sử dụng kỹ thuật, chỉ là thời gian nửa tháng. Đóng băng kỷ nguyên đăng ký người sử dụng số lượng đã đột phá 1 triệu đại quan. Xác thực con số là 1,32 triệu. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Mặt khác, đồng dạng lấy tính theo thời gian thu phí tình huống dưới. Bởi vì thị trường hoàn cảnh khác biệt, Bắc Mỹ bên này ưu đãi cường độ thấp hơn nhiều Trung Quốc. Bởi vậy, 1,32 triệu đăng ký người sử dụng. Ngắn ngủi 2 tuần thời gian, Bắc Mỹ bên này người chơi trả tiền dẫn đã vượt qua 60%. Online 14 ngày, trò chơi này cho Daenerys Entertainment mang đến vào sổ thì đạt tới 5,61 triệu đô la Mỹ. Căn cứ trước mắt trò chơi tăng trưởng tình thế, Daenerys trò chơi bộ môn đoàn đội dự đoán, đóng băng kỷ nguyên cao nhất tiền cược sách người sử dụng số lượng đột phá 10 triệu dễ như trở bàn tay, trùng kích một chút 20 triệu cũng không phải là không có khả năng. Rõ ràng, lại là một số bạo khoản. Lại chính là, dựa theo 2 năm vận doanh chu kỳ tính toán, kết hợp trước 2 tuần doanh thu số liệu, đoàn đội cho ra trò chơi tổng doanh thu dự đoán, bảo thủ vì 500 triệu đô la Mỹ, tối cao khả năng lần nữa đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Bữa trưa thời gian Simon cùng mọi người trò chuyện lên, nghe đến cái số này, nhịn không được lần nữa nói đùa, so ma túy kiếm tiền nhiều, còn không phạm pháp, phải biết. Hàn Quốc nhà nào phòng làm việc khai phát trò chơi này? Dù là coi là đến tiếp sau thêm vào, cũng không đến 5 tỷ Hàn Nguyên. Dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái, tương đương cũng là khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, chỉ là Bắc Mỹ một cái thị trường. Dù là dựa theo bảo thủ nhất 500 triệu đô la Mỹ doanh thu tính toán. Đây cũng là hơn 100 lần hồi báo. Huống chi? Bên này lúc trước cầm tới là trừ Hàn Quốc cùng Trung Quốc đại lục bên ngoài toàn cầu hắn tất cả. Thị trường quyền đại lý. Daenerys tiếp xuống tới khẳng định sẽ đem trò chơi này đẩy hướng toàn cầu. Doanh thu càng là khó có thể đánh giá. Rõ ràng, theo tin tức truyền về Hàn Quốc, Hàn Quốc quốc dân lại khó tránh khỏi cao trào một phen. Bất quá cũng chỉ có thể hưng phấn một chút. Không nói đến nắm giữ bản quyền trò chơi phòng làm việc sớm đã bị Westeros hệ thống cầm xuống. Dù là lúc trước ký 30% làm hợp đồng, nhưng phụ trách tiếp thu làm chủ xí nghiệp thể thiết trí tại hải ngoại tránh thuế thánh địa. Simon không có ý định đem những thứ này ích lợi quay lại Hàn Quốc. Trực tiếp hải ngoại kiếm lời hải ngoại hoa. Hàn Quốc có thể được đến cũng là vinh dự, cũng là cảm giác thỏa mãn. Mà lại, Simon đều không có ý định để Hàn Quốc mãi mãi địa hưởng thụ phần này cảm giác thỏa mãn. Lần này chỗ lấy theo Hàn Quốc dẫn vào một hệ liệt nhân vật đóng vai trò chơi. Chủ yếu là cái này quốc gia chó ngáp phải ruồi địa dẫm bên trong Simon so sánh nhìn chúng sản. Nghiệp phương hướng. Nhưng, vẫn là câu nói kia. Simon cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Trước đó vài ngày tại Phần Lan, Simon thì sinh ra để Australia phát triển trò chơi sản nghiệp suy nghĩ. Lại thêm Bắc Mỹ. Lại thêm Trung Quốc, thậm chí còn có châu Âu bên kia, đều có thể phổ biến tung lưới một chút, kề vai sát cánh, xét đến cùng, một quốc gia tại nào đó hạng sản nghiệp phía trên muốn phải gìn giữ cường thế. Quan trọng vẫn là tự thân có đầy đủ bàng thị trường lớn. Tựa như Hàn Quốc trò chơi sản nghiệp, phong quang nhất thời gian cũng chính là đầu thế kỷ 21 những năm kia. Lại sau này, tuy nhiên nhìn như vẫn như cũ phong cảnh. Nhưng đại bộ phận Hàn Quốc công ty game, thực đều đã biến thành đầu tư bên ngoài. Bên trong rất lớn một bộ phận vẫn là trung tư. Trung quy là thay người khác làm thuê, trừ đóng băng kỷ nguyên. Mặt khác một cái điểm sáng cũng là ngày 25 tháng 9 chiếu lên một bộ điện ảnh. Ngày dỗ khoái lạc, đây là Simon năm ngoái sinh ra thanh thiếu niên điện ảnh hệ liệt bên trong một bộ. Tham chiếu chính là trong trí nhớ cái kia bộ ngày dỗ khoái lạc. Nữ chính bị thanh thiếu niên phim kinh dị bên trong phong cách tầm thường biến thái sát nhân cuồng truy sát, kết quả rơi vào Groundhog Day thức tuần hoàn. Mỗi lần đều chết mất, nhưng cũng mỗi lần đều không chết được. Luôn luôn tại cùng một cái buổi sáng tỉnh lại. Tổng tới nói, ngày dỗ khoái lạc là một cái rất khó từ tròn nói cố sự. Bất quá, vốn là một bộ bắp rang điện ảnh. Nữ chính tại sao lại rơi vào tử vong tuần hoàn? Có trọng yếu không? Mọi người nhìn qua, ha ha vui mừng chính là, theo trước kia Friday the 13th, Halloween đến bây giờ, nhiều năm như vậy xuống tới. Hollywood thanh thiếu niên phim kinh dị một mực rất khó thoát khỏi phong cách tầm thường. Ngày dỗ khoái lạc tuy nói cũng là phổ thông vùng đồng nội săn giết cùng thời gian tuần hoàn tổ. Hợp, nhưng xác thực cũng là một loại sáng chế mới. Bởi vậy, chiếu lên về sau, dù là luôn luôn đối phim kinh dị so sánh hà khắc người bình luận điện ảnh phạm vi, cuối cùng đều cấp cho bộ phim này 8.2 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, tương đương xuất sắc thành tích. Cuối cùng, 273.6 khối mở họa màn ảnh, chỉ là tuần đầu 7 ngày, ngày dỗ khoái lạc vào sổ thì đạt tới 31.340.000 đô la Mỹ. Vấn đề quan trọng là ở bộ này không có gì ngôi sao, cũng không có gì đặc hiệu tham dự phim nhỏ. Chế tác thành bản chỉ có 8 triệu đô la Mỹ. Bắt đầu trực tiếp kiếm lớn. Căn cứ vừa mới qua đi cuối tuần kế tiếp coi như tốt đẹp 37% giảm mức độ. Phim dự tính Bắc Mỹ phòng bán vé, chí ít cũng có thể có 70 triệu hai bên. Chỉ là bản thổ đầu tư hồi báo thì tiếp cận 10 lần. Có thể suy ra, hải ngoại phát hành về sau, toàn cầu phá 100 triệu dễ như trở bàn tay. Bởi vậy trở thành Daenerys Entertainment năm nay không hề nghi ngờ lại một thớt điện ảnh hắc mã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.